Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 98, kiếm chỉ châu Âu chi đỉnh. Chương 3, gấp cầu nguyệt phiếu, Giang, ta nghe nói qua ngươi tại Thụy Điển, Auvenskan thời điểm, liền có một cái tên hiệu, huấn luyện viên trưởng sát thủ. Dortmund toàn đội thừa ngồi xe bus, tiến về ngủ lại khách sạn. Dọc đường, Moi tan học tin tức rốt cục truyền bá ra. Đội trưởng Kehatele cùng Giang Thần Hy nói đùa nói. A, Giang Thần Hy có chút mộng bức. Moi tan lớp, Aubameyang lại gần nói. Hắn khoát khoát tay bên trong điện thoại. Ý là mình mới đoán được. Tất cả mọi người nói là hai người trận đấu đem Moi trực tiếp đá tan lớp. Ta nhưng không có lớn. Như vậy năng lực. Giang Thần Hy khoát tay nói, hắn thừa nhận, hắn dẫn bóng trợ giúp Dortmund đào thải MU, có lẽ là Moi tan học dây dẫn nổ, nhưng là, một cái huấn luyện viên trưởng tan học, tuyệt đối không phải một hai trận tranh tài liền có thể quyết định. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, trước đó Giang Thần Hy huyền cự báo Guardian phỏng vấn thỉnh cầu. Sau đó hắn cùng Tô Huân đã từng trò chuyện lên Moi huấn luyện viên ổn bất ổn. Lúc nào cũng có thể tan học chủ đề. Tô Huân cấp ra cái nhìn của nàng. Đơn giản tới nói, chính là Moi đối tình thế sai lầm đoán chừng. Moi đối với mình chấp giáo tình thế sai lầm đoán chừng. MU cùng hắn ký 6 năm hiệp ước. Để hắn ngây thơ cho là hắn có thể có thời gian 6 năm đến trùng kiến cái này đội bóng. Nhưng hiển nhiên, cao tầng cùng fan bóng đá không có khả năng có tốt như vậy kiên nhẫn. Ngoài ra, Moi đối đội bóng sức mua sai lầm đoán chừng. Lần thứ nhất chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ. Để hắn nghĩ lầm trung tâm huấn luyện cầu thủ chính là muốn mua gì người liền mua người nào đội bóng. Cuối cùng trên chuyển nhượng thị trường. Cơ hồ không có thu hoạch. Đương nhiên, Tô Huân cũng cười nói. Trọng yếu nhất chính là, Moi sai lầm đầu Giang Thần Hy bác bỏ phiếu. Ngoài ra, Moi còn đối đội bóng phòng thay quần áo sai lầm đoán chừng. Hắn coi là, mang cái đã từng lão nhân, Phil Neville, liền có thể trấn trụ MU phòng thay quần áo. Nhưng là, trung tâm huấn luyện cầu thủ phòng thay quần áo. Há lại một cái đã sớm rời đội thanh huấn liền có thể chấn được. Giải tán tước ra thân tín. Lại cùng phòng thay quần áo mấy cái đại lão đối lập. Phil tại MU địa vị so với Kaka của hắn Gary cũng kém cách xa vạn dặm. Cuối cùng, Tô Huân quan điểm là. Moi cũng không có truyền thông công kích bết bát như vậy. Bằng không thì cũng không có khả năng chấp giáo Everton nhiều năm như vậy. Nhưng là, Moi đối với mình tại MU tình thế các loại sai lầm đoán chừng. Dẫn đến hắn tại MU cuộc đời huấn luyện viên 10 phần bị động. Cao tầng, fan bóng đá, phòng thay quần áo, tại cái này ba khối cũng không chiếm được bất luận cái gì một chút giúp đỡ. Cho nên, Moi tan học là tất nhiên, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Giang Thần Hy lúc ấy liền kinh ngạc tại Tô Huân kín đáo phân tích. Hắn liền như vậy kinh ngạc nhìn Tô Huân. Tô Huân chậm rãi mà nói. Xinh đẹp đôi mắt lóe ra linh khí cùng thông minh quang mang. Cái này khiến hắn mê muội, có chút tự hào. Có dạng này tài mạo gồm nhiều mặt bạn gái. Thật rất bình thường tự hào a. Cobham trụ sở huấn luyện. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Lúc trước kết thúc giải ngoại hạng Anh chương 35 vòng trong trận đấu. Chelsea tại sân nhà 1-2 bại bởi Sunderland. Đây là một trận không thể tiếp nhận thất bại. Thua trận đấu này về sau. Chelsea tại giải ngoại hạng Anh sa sút sau đầu lĩnh Liverpool 5 điểm. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng tình huống dưới. Đây cơ hồ mang ý nghĩa Chelsea có thể nâng lên rời khỏi giải ngoại hạng Anh tranh đoạt. Ngay tại bại bởi Sunderland về sau, một phong Chelsea câu lạc bộ cho đương địa chủ hộ tin bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Mà tại phong thư này bên trong, Chelsea cư nhưng cũng định lên cầm xuống Premiership quán quân sau chúc mừng du hành kế hoạch. Chelsea câu lạc bộ ở trong thư viết, thân yêu hộ gia đình, cân nhắc đến Chelsea câu lạc bộ phi thường có khả năng cầm xuống tháng sau Premiership cùng Champions League quán quân, chúng ta không thể không nâng lên thông chi ngài, chúng ta sẽ cử hành đoạt giải quán quân du hành hoạt động. Cứ việc chúng ta câu lạc bộ nhận thức đến đoạt giải quán quân chưa xác định, nhưng chúng ta tin tưởng để tỏ lòng đối với ngài tôn trọng, vẫn là phải nâng lên thông báo một chút ngài liên quan tới việc này. Đoạt giải quán quân du hành, khả năng, căn cứ trong thư miêu tả, Chelsea dự định tại ngày 25 tháng 5 tổ chức du hành chúc mừng hoạt động. Thậm chí du hành đội xe cụ thể con đường tiến tới cùng hành trình thời gian khoảng 30 phút đều bị kế hoạch tốt, bởi vì Chelsea tại Champions League đồng dạng có đoạt giải quán quân hy vọng. Bởi vậy Chelsea câu lạc bộ cố ý ở trong thư nâng lên. Lần này chúc mừng sẽ bắt trước năm 2012 Champions League đoạt giải quán quân lúc cách làm. Hiện tại, bại bởi Sunderland, Premiership quán quân báo nguy, truyền thông cũng là đối Mourinho cùng Chelsea một trận nói móc. Đối với cái này, Chelsea câu lạc bộ thề thốt phủ nhận có phong thư này tồn tại, đồng thời có ý riêng là đối thủ cạnh tranh tung tin đồn nhảm, ý đồ bôi đen, dao động Chelsea quân tâm. Bất quá, ồn ào náo động qua đi, liên quan tới Chelsea là muốn tiếp tục kiên trì tại thi đấu vòng tròn bên trong chiến đấu đến cùng, vẫn là từ bỏ thi đấu vòng tròn, chuyên công Champions League thi đấu vòng tròn thảo luận cũng bắt đầu. Từ bỏ Champions League là không thể nào, như là đã giết vào đến bán kết, khoảng cách châu Âu chi đỉnh chỉ kém 3 trận đấu, không có đội bóng sẽ não tàn từ bỏ Champions League. Là thi đấu vòng tròn cùng Champions League song tuyến tiến lên, vẫn là chiến lược từ bỏ thi đấu vòng tròn, đem trọng tâm hoàn toàn hướng Champions League thi đấu vòng tròn nghiêng. Đây là một lựa chọn, một cái rất khó lấy hay bỏ lựa chọn. Cho dù là tính cách cuồng ngạo như Mourinho, lúc này cũng là có chút chù trừ. Nếu như đặt ở 10 năm trước, hắn sẽ hăng hái biểu thị hai cái quán quân đều muốn chiến đấu đến cùng. Hiện tại Mourinho, so với dĩ vãng càng thêm thiết thực, ăn vào trong mồm mới thật sự là thuộc về mình. Chỉ là, thi đấu vòng tròn còn không có hoàn toàn đánh mất đoạt giải quán quân hy vọng. Có lẽ vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn liền sẽ có biến hóa mới. Đúng vào lúc này, Mourinho chuông điện thoại di động vang lên. Là Chelsea lão bản Roman Abramovich đánh tới. Jose, là ta. Abramovich mang theo một tia Đông Âu khẩu âm Anh ngữ truyền đến. Chào buổi tối, Roman. Mourinho biểu lộ nghiêm túc. Quấy rầy người nghỉ ngơi. Abramovich nói, ta liền nói một chuyện. Không muốn cân nhắc thành tích. Cái này mùa giải ngươi cùng đội bóng đã làm rất khá. Ta rất hài lòng. Ta mời ngươi trở về, là mời ngươi đương Chelsea Ferguson. Ta tin tưởng ngươi, tốt, liền là chuyện này, sớm nghỉ ngơi một chút. Jose, cú điện thoại này tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, nhưng là, Mourinho lúc này tâm cảnh lại không đồng dạng. Abramovich điện báo, để cá tính như hắn, cũng là trong lòng cảm động, hai người cùng một chỗ vượt qua hăng hái tuế nguyệt. Lúc ấy tâm cao khí khô trở mặt, lẫn nhau đều dạo qua một vòng. Abu tìm vô số huấn luyện viên, ma lực chim chuyển mấy nhà, cuối cùng phát hiện lẫn nhau lập nghiệp tuế nguyệt kết xuống lý giải cùng ăn ý mới là kiên cố nhất. Nếu như nói năm 2003 Abramovich cùng Chelsea kết duyên là củi khô lửa bốc, như vậy bây giờ Abu ý nghĩ là hy vọng tế thủy trường lưu ổn định. 10 năm trước, Abu Group để Mourinho nắm giữ ấn soái, cấp tốc dựng lên trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea Empire State Building. Kinh lịch 10 năm tìm tòi, trưởng thành, thành thục về sau, Abu đã không phải là đơn giản đem Chelsea xem vì mình đồ chơi. Hiện tại, đem tín nhiệm phiếu đầu cho Mourinho. Ngoại giới một mực suy đoán cá tính cường ngạnh Mourinho tại sao lại cùng Abramovich tiêu tan hiềm khích lúc trước, lựa chọn trở về, đây chính là nguyên nhân. Cứ việc song phương đều không có hướng đối phương nói xin lỗi. Nhưng là, bọn hắn lẫn nhau lý giải, lẫn nhau thoải mái, cú điện thoại này, để Mourinho suy nghĩ thông suốt. Hắn làm ra quyết định, trước không cân nhắc thi đấu vòng tròn. Đem hết toàn lực chủ công Champions League thi đấu vòng tròn. Xác thực nói, nhất định phải đem hết toàn lực cầm xuống cùng Dortmund trận này hiệp một tranh tài. Đã thông hướng Stadium of Light Champions League trận chung kết trận con đường. Dortmund ngủ lại khách sạn. Dortmund toàn đội tổ chức hội nghị. Toàn thể cầu thủ, Klopp cùng huấn luyện viên tổ toàn thể thành viên. Cùng câu lạc bộ thể dục chủ quản Juozeke có mặt. Cho tới nay, ta đều không có đàm luận qua chúng ta tại Champions League thi đấu vòng tròn mục tiêu. Đương nhiên có lẽ tất cả mọi người trong lòng đều đã có một cái ý nghĩ cùng suy đoán. Dortmund, huấn luyện viên trưởng Klopp nói. Hiện tại, ta cảm thấy là thời điểm cùng mọi người nói một chút chuyện này. Không sai. Mục tiêu của chúng ta là Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Là châu Âu chi đỉnh. HTTPS. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.